Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 463, chương 465, tập thể đột phá. 1/3 cầu đính duyệt, minh giới từ trăm ngàn năm trước, đã không có thánh nữ về sau, minh khí liền vẫn nằm ở thấp mi trạng thái, cùng bên ngoài giới tiên linh chi lực so với. Không cùng với 1/5, mặc dù là ngoại giới lẫn lộn ở tiên linh lực trong minh khí, đều so với minh giới muốn nhỏ bé nồng nặc một chút như vậy. Đây là bởi vì, minh giới có một ngụm minh khí chi nguyên, nằm ở thánh địa phía dưới. Chỉ bất quá, cái này minh khí chi nguyên bị làm hạn chế, nhất định phải thành nữ cách mỗi 1 năm, dùng bí pháp kích hoạt 1 lần. Như vậy mới có thể cam đoan minh khí liên tục không ngừng sản sinh. Hiện tại minh giới lần nữa có thánh nữ, vậy đã nói rõ minh giới về sau sẽ không lại nằm ở tình huống như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, hết thảy biết tin tức này toàn bộ đều hoan hô. Thiên biết bọn họ phía trước tu luyện có bao nhiêu khổ cực, khả năng ở phía trên bất luận là nhân tộc, yêu tộc cũng hoặc là ma tộc, tu luyện 1 tháng có thể đạt tới hiệu quả. Đến rồi bọn họ nơi đây thì cần muốn 1 năm, thậm chí thời gian hơn 1 năm khổ tâm tiềm tu mới có thể đạt được. Bất quá, từ nay về sau, bọn họ không cần lại khổ như vậy ép, mà các nơi quan viên, vô luận cao thấp, cũng đều bỏ vào thông báo. Đã biết Phương Thanh Đồng thông báo bọn họ đi vào triều bái tin tức. Thế nhưng, đối với lần này đều có không giống nhau phản ứng. Cùng An Cư đi được gần, dồn dập đối với lần này bất tiết nhất cố. Mà những cái này địa khu xa xôi, càng là cho rằng trời cao hoàng đế xa, Phương Thanh Đồng không có khả năng quản đến nơi đây. Đến khi ngày mai qua đi, bọn họ cũng biết loại ý nghĩ này là biết bao sai lầm. Còn như 1/3 khác, niên kỷ khá lớn, lại hoặc là chức quan tương đối nhỏ, thì là vô cùng kích động, có thể đi triều bái. Đối với bọn hắn mà nói, đây chính là vô thượng vinh quang a. Kết quả là, khi nhìn đến ý chỉ làm vãn, vô luận khoảng cách gần xa, phàm là nguyện ý triều bái, đều lập tức thu thập xong bọc hành lý tiến cống đồ đạc. Sau đó liền hướng thánh địa chạy đi. Ngày thứ 2, Phương Thanh Đồng sáng sớm liền nhận được thị nữ báo cáo, nói đã có người tới, đến đây triều bái. Đối với lần này, Phương Thanh Đồng chỉ là gật đầu, cũng không hề rời đi tẩm cung của mình. Kế tiếp trong khoảng thời gian này, một thẳng tới giữa trưa, đều không ngừng nhận được thị nữ bẩm báo. Ra cửa, nhìn đồng hồ, cảm giác không sai biệt lắm, Phương Thanh Đồng rồi mới từ tẩm cung đi ra ngoài. Thánh địa kim tự tháp phía trước có một mảnh diện tích có chút rộng lớn, sân rộng chuyên môn chính là vì triều bái mà kiến tạo. Đi tới kim tự tháp 1/3 nơi nào lộ thiên bình trên đài, Phương Thanh Đồng nhìn xuống dưới, chỉ thấy phía dưới linh linh tán tán đứng mấy nhóm người. Đại khái nhìn lướt qua, không sai biệt lắm có sấp xỉ hơn 300 người tả hữu. Nhưng là, căn cứ truyền thừa ký ức đến xem, minh giới quan viên tổng số chắc là ở 1000 người tả hữu. Hiện tại chỉ có hơn 300 người. Điều này làm cho Phương Thanh Đồng không khỏi trầm mặt xuống. Tuy là như vậy, thế nhưng nàng rất nhanh thì khôi phục lại, một tay bóp ra một cái ấn quyết, trên trán thánh nữ dấu ấn xuất hiện lần nữa, trực tiếp phiêu phù ở đỉnh đầu của nàng bên trên. Nơi đây phát sinh biến hóa một cách tự nhiên, hấp dẫn phía dưới mọi người chú ý. Cái này, đây là thánh nữ dấu ấn. Trời ạ, thật là thánh nữ, lão phu cuộc đời này chết cũng không tiếc a. Ai, rốt cục ở trước khi chết có thể chứng kiến ta minh tộc quật khởi hy vọng. Thánh nữ vạn phúc. Người phía dưới nhóm trẻ có già có, càng nhiều hơn là một ít niên kỷ tương đối lớn. Những người này là ở một loại thánh nữ, chính là hết thảy bầu không khí dưới lớn lên. Trải qua thời gian dài như vậy, vẫn có thể bảo trì loại tâm tính này, đúng là không dễ, mà những cái này tương đối trẻ tuổi, thì là gia đình nguyên nhân, lại hoặc là chính là trong lòng có khác ý tưởng người. Tương đối thấy rõ thế cục, lúc này chứng kiến Phương Thanh Đồng đỉnh đầu thánh nữ dấu ấn. Tiếp nhị liên tam té quỷ dưới đất, không đợi Phương Thanh Đồng nói, ngoài sân rộng mặt, lần nữa tràn vào một đám người. Những người này đều là hướng về phía Phương Thanh Đồng tới, lúc đầu dọc theo quảng trường thủ vệ, còn muốn ngăn cản bọn họ. Thế nhưng bị Phương Thanh Đồng ngăn trở, một đám người đi tới trên quảng trường, không nói hai lời, trực tiếp liền quỳ trên đất. Không bao lâu, vốn đang vô cùng quảng trường trống trải, trong chớp mắt liền bị đoàn người cho chen đầy, mọi người đều quỳ rạp dưới đất, la lớn, nhạc trạc ở trên, thánh nữ vạn phúc, hữu ta minh tộc, vĩnh viễn thế xương thịnh. Nhạc trạc ở trên, thánh nữ vạn phúc, hữu ta minh tộc, vĩnh viễn thế xương thịnh. Ngoặc kép chấm chấm, nhìn phía dưới quỳ sát đầy đất người, Phương Thanh Đồng bỗng nhiên liền ngây ngẩn cả người. Nàng trước đây tại địa tiên giới thời điểm, mặc dù đã gặp cảnh tượng hoành tráng, thế nhưng nào có lần này chàng diện đại. Phải biết rằng trên quảng trường này nhưng là có thể dung nạp mấy trăm ngàn người đại hình sân rộng, có thể ở thời gian ngắn như vậy bên trong bị nhiều người như vậy chiếm hết, đây thật là nàng dự liệu ra tình huống. Lúc đầu nghe xong An Khang lời nói, nàng cũng cho rằng 10 vạn năm trôi qua, đại đa số người đều đã không nhớ ra được thánh nữ. Nhưng là bây giờ xem ra, cũng không phải là như vậy. Bình phục một cái hơi có chút tâm tình kích động, Phương Thanh Đồng nhẹ nhàng mà lên tiếng. Tuy là nàng giọng nói không lớn, thế nhưng ở thánh nữ con dấu tăng phúc dưới, hơn nữa trên quảng trường pháp trận, mọi người đều nghe đến lời của nàng. Các vị minh tộc, các con dân, ta là thánh nữ Phương Thanh Đồng. Ta với 4 ngày trước từ hạ giới phi thăng mà đến, hiện tại ta đã hoàn toàn tiếp nhận rồi truyền thừa. Ngay hôm đó bắt đầu, ta minh tộc chúng sinh tu luyện hoàn cảnh đem không thể so còn lại mấy tộc kém. Vừa nói chuyện, Phương Thanh Đồng trực tiếp đánh ra một cái ấn quyết. Cái này ấn quyết xuyên qua thánh nữ dấu ấn, dường như nhiều hơn một ít gì, chia làm tứ phần, đồng thời cũng thay đổi lớn hơn rất nhiều. Sau đó thẳng tắp bay về phía kim tự tháp mặt trên 4 cái nhạc trạc phù điêu. Ở ấn quyết in lại 4 cái phù điêu sau đó, mọi người đều nghe được một tiếng như có như không tiếng phượng hót. Ngay sau đó, bọn họ liền thấy một màn cuộc đời này khó quên cảnh tượng. Chỉ thấy kim tự tháp phía trên 4 cái nhạc trạc phù điêu trực tiếp thoát khỏi kim tự tháp ràng buộc, bay đến giữa không trung, thực sự giống như là sống giống nhau, vây quanh kim tự tháp, vòng vo, theo nhạc trạc phù điêu bắt đầu rồi hoạt động. Mọi người trong giây lát cảm giác được không khí chung quanh bên trong dường như nhiều hơn một ít gì. Tốt dạ chịu, có một loại không khí chất lượng đều trở nên tinh thuần cảm giác. Có người như có sở ngộ nhắm hai mắt lại, trực tiếp bắt đầu tu luyện. Không lâu lắm, dĩ nhiên trực tiếp đã đột phá. Phát hiện điểm ấy, hầu như mọi người đồng loạt khoanh chân ngồi dưới đất, bắt đầu rồi tu luyện. Kẹt, kẹt, kẹt, tiếp nhị liên tam đột phá quang mang, từ trên quảng trường sáng lên. Bất quá, ở một khắc đồng hồ sau đó, đột phá nhân số liền biến thiếu. Tiếp qua một canh giờ, trên cơ bản mọi người đều đột phá một bên chu. Đây là bởi vì minh khí chi nguyên mới vừa trải qua kích hoạt, 10 vạn năm không có phóng thích quá. Một khi phóng thích, trực tiếp chính là lớn lượng minh khí. Chữ hàng ở nơi này một khối, từ từ mới có thể hướng về 4 phía pha loãng. Bất quá dù vậy, đi tới trên quảng trường hoặc là chung quanh quảng trường người bên ngoài nhóm